Chương 291, Kinh hãi bờ Lách Dẹt 27. Bị cộng sát hôi cốt đánh trúng, sẽ trong tích tắc trôi qua hàng trăm hàng ngàn năm, khiến thân thể chôn vùi bởi vì trôi qua thời gian quá dài, vượt xa kỳ giọt có thể quay lại thời gian, cho nên cho dù là hắn bên trong công kích như vậy, cũng giống vậy sẽ lâm vào rất phiền phức trạng thái. Chết đại khái là không chết được. Nhưng muốn phục hồi như cũ cờ ơn ở một đoạn thời gian rất dài. Các gù giả trầm mặt nhìn xem kỳ giọt, lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một cái cộng sát hôi cốt, lần nữa hướng về kỳ giọt phương hướng bắn tới. Nhưng lần này kỳ giọt vẹn vẹn hơi nghiêng người, liền tùy tiện tránh đi công kích. Một chiêu này đối với ta đích xác rất có uy hiếp, nhưng đánh không chúng liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi một bộ phận lớn thân thể cũng còn trong tay ta, ngươi muốn làm sao tới cùng ta đối kháng đâu? Kỳ giọt thần thái bình thản đứng ở nơi đó. Mặc dù kẻn sẩy gẳng cùng gì nệ gẳng nhãn lực còn tại dung hợp bên trong, tạm thời đều không thể sử dụng, đối với hắn mà nói là cái không tốt lắm trạng thái, nhưng cả gù giả trạng thái so với hắn càng hỏng bét nhiều. Một bộ phận 10 đuôi thân thể bị hắn khống chế, cũng vô pháp phát động vô hạn sủ qua mì, có thể nói cả gù giả lúc này trạng thái, còn xa không bằng lục đạo mạ đà giả. Phóng xuất ra cộng sát hôi cốt mặc dù có uy hiếp, nhưng cộng sát hôi cốt tốc độ phi hành cho dù hắn tạm thời nhìn không thấy, chỉ bằng vào cảm giác cũng có thể tùy tiện tránh né. Bởi vì đối với hắn mà nói, tốc độ phi hành thực sự quá chậm rãi, liền tựa như chậm rãi từ trước mặt bay qua một cái bướm bướm, căn bản không có uy hiếp. Lực lượng như vậy quả nhiên ngươi cả gù giả ngắm nhìn kỳ giọt, cũng không lộ ra cái gì vẻ phẫn nộ, ngược lại là lộ ra một tia kiên kỵ, tại nàng đẳng cấp cao nhất bị ản kiệu gẳng dưới, có thể thấy rõ ràng kỳ giọt động tác tốc độ, cùng trạ cờ ra, nhục thể hoàn toàn không xứng đôi. Đồng thời kỳ giọt ngăn cản nàng không chế toàn bộ 10 đôi thủ đoạn, cũng giống vậy cực kỳ quỷ dị, nàng có thể rõ ràng trông thấy mình tinh thần lực một xâm nhập kia một bộ phận khu vực, liền sẽ tán loạn. Cái này tán loạn cũng không phải là bị đánh tan, mà là lui trở về phía trước không có ngưng tụ trạng thái. Nghịch chuyển thời gian tăng tốc thời gian đây là thao túng thời gian năng lực đồng thời tại cả gù dạ thị giác bên trong, nàng còn có thể mơ hồ nhìn thấy, dấu ở kỳ giọt linh hồn chỗ sâu nhất. Một màn kia bị sương mù bao phủ, hiện ra màu vàng kim nhạt quang trạch đồ vật, cứ việc không cách nào thấy rõ ràng, nhưng vẫn cho nàng một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Kia tuyệt không phải đến từ thế giới này, lực lượng kỳ do dư là thiên ngoại người cùng nàng đồng dạng đến từ thiên ngoại tại xác nhận một điểm này về sau. Cả gù dạ trong lòng liền triệt để trở nên ngưng trọng lên, nàng xem đạt được kỳ do dư cũng không phải là số sủ kỳ tông ra người. Nhưng kỳ giọt lại hấp thu rất lớn một bộ phận đến từ lực lượng của nàng. Nói cách khác kỳ giọt hẳn là cũng coi trọng thần thụ trái cây không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này phục sinh hạ gõ rổ mổ hạ mù giả cả gù giả trong lòng một. Trận thâm hận. Nếu như nàng là trạng thái toàn thịnh lời nói, đối mặt kỳ giọt sẽ không đến mức giống bây giờ bị động như vậy. Có thế hết lần này tới lần khác xuất xù ký hạ gõ rổ mổ cùng xuất xù ký hạ mù giả, vì này cái thế giới chỉ là nhân loại. Đưa nàng phong ấn thời gian lâu như vậy, dẫn đến nàng hiện tại muốn dùng như vậy bất lợi trạng thái đến đối mặt thiên ngoại người. May mắn đối phương không phải tới từ xuất xù kỳ nhất tộc tồn tại, bằng không mà nói hiện tại thần thụ trái cây lực lượng cũng đã bị hoàn toàn cướp đi. Từ từ ngay tại cả gũ ra một trận cắn răng thời điểm, tay trái của nàng mở ra, một cỗ lực hấp dẫn xuất hiện, tiếp lấy lượng lớn màu đen vật chất tụ lại qua tới, rơi xuống nàng tay trái trong tay áo. Mụ mụ. Ánh mắt của hắn còn không cách nào sử dụng, không có cách nào thu hồi 10 đuôi lực lượng sao bờ Lách Dẹt xâm thanh từ ống tay áo của nàng bên trong truyền đến. Cả gù giả ánh mắt trầm thấp nói, hắn có mặt khác năng lực ngăn cản ta khống chế 10 đuôi, ta bây giờ có thể vận dụng lực lượng rất yếu, không có cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất đả kích. Làm sao biết bờ Lách Dẹt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nói, 10 đuôi chính là mụ mụ bản thân. Hẳn là có thế tùy tiện sẽ thu hồi khống chế mới đúng, tiếp xuống chỉ cần phát động vô hạn sủ quả mì liền có thể thu hồi toàn bộ lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói hắn thế giới này lực lượng, tuyệt đối không thể có thể ở loại tình huống này, ngăn cản cả gù dạ thu hồi 10 đôi. Lại thêm cho tới nay, ký do hiển lộ ra năng lực đều nhiều hơn lần vượt qua dự liệu của nó, này làm cho nó trong lòng hiện ra một cái có chút khó có thể tin ý nghĩ. Kỳ do chẳng lẽ là thiên ngoại người không đúng, không có khả năng, hắn là cổ nổ hạ một cái nỉ giả con trai, mặc dù cụ thể ta không rõ ràng, nhưng hết thể lịch sử quỹ tích đều không có vấn đề gì, hắn không phải là trống rông xuất hiện, hơn nữa lực lượng của hắn cũng là từng chút mạnh lên. Blackjet có chút không thể tin tưởng mở miệng. Nghe được Blackjet lời nói, cả gù giả ánh mắt trầm thấp nói, là thế này phải không? Vậy hắn liền có khả năng là thụ thương trạng thái đi tới nơi này, nghĩ muốn cướp đoạt lực lượng của ta đến dần dần khôi phục. Phiền phức có đại phiền toái. Cả gù giả lời nói để Blackjet trong lòng rung động dữ dội, nhất là nhìn xem kỳ giò kia đứng tại cách đó không xa, mang theo cười nhạt thần sắc, càng là một trái tim kịch liệt chìm xuống. Nếu như kỳ giò là thế giới này lý giả, dưới cái nhìn của nó chỉ cần cả gù giả phục sinh, hết thể liền đều kết thúc, nhưng kỳ giò là thiên ngoại người lời nói, đó chính là một loại khác khái niệm. Khó trách khó trách cho tới nay hắn đều không thể xem hiểu kỳ giò lực lượng hoặc là kỳ giò từ vừa mới bắt đầu liền ngụy trang thành thế giới này lý giả bộ dáng, từng bước một tu luyện trưởng thành, hoặc là kỳ do chính là thật ngay từ đầu không có mạnh cỡ nào lực lượng, là luân lạc tới thế giới này một phần. Tinh thần ý chí, liền giống bị cả gù giả sáng tạo ra đến nó đồng dạng. Tiếp lấy kỳ do làm một tên nì giả, từng bước khôi phục, dần dần phục hồi như cũ, cho đến hôm nay trình độ như vậy, có được lực lượng như vậy đáng chết. Nghĩ rõ ràng một điểm này về sau, Blackjet trong lòng không khỏi một trận cắn răng. Nó vợ ơ y ma không biết loại chuyện này, nó thế mà không có chút nào biết do, nếu như nhanh chóng biết, nó hẳn là có lẽ là phía trước, tại kỳ do lực lượng còn rất nhỏ yếu thời điểm, liền nghĩ biện pháp đem kỳ do cho triệt để tiêu diệt hết, nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn, kỳ do đã có loại trình độ này lực lượng, thậm chí đã bắt đầu cướp đoạt cả gù ra 10 đôi lực lượng, muốn đoạt lấy thần thụ trái cây lực lượng. Mụ mụ, tiếp tục như vậy không được, hắn hấp thu gì nệ gẳng nhãn lực. Ánh mắt của hắn tại hướng tầng thứ cao hơn thuế biến, một khi thuế biến hoàn thành, chúng ta khả năng liền xong đời. Blackjet âm thanh mang theo một tia run rẩy. Cả gù giả ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói, ta biết. Xùy tay trái của nàng nâng lên, lần nữa bắn ra một mai cộng sát hôi cốt. Cộng sát hôi cốt cũng không có trực tiếp bắn về phía kỳ giỏ, mà là bắn về phía bên trái của nàng hư không. Hư không thoáng cái phân liệt ra đến, bày biện ra đen nhánh khe hở, cũng đem cộng sát hôi cốt thôn phệ. Hoàng tuyên bị lương phản suy đen nhánh vết nước không gian sau lưng kỳ giò mở rộng, cộng sát hôi cốt từ kỳ giò sau lưng kích xả ra, hướng về kỳ giò thân thể, muốn đem kỳ giò thân thể từ chỗ lưng xuyên thủng nhất định phải chúng cả gù dạ nhìn chằm chằm nơi đó, khẩn trương đến cực hạn. Tại vẹn vẹn chỉ có bộ phận lực lượng dưới tình huống, tại sử dụng cộng sát hôi cốt đồng thời thả ra hoàng tuyên bị lương phản, cơ hồ chính là nàng cực hạn, thiên tri ngự trung vân vân năng lực căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên một chiêu này nhất định phải trúng, nhất định phải có hiệu quả.